Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 637, Bà Mẹ Đẻ Thay 15. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Cả đám đều không có đem Nghê Tịnh làm người nhìn. Cho rằng nói hai câu lời hay là được rồi. Ngoài miệng nói Nghê Tịnh là cảnh gia tốt con dâu, nhưng lại đem Nghê Tịnh làm đồ đần đùa nghịch. Cảnh Thiếu Trạch ngoài miệng nói yêu Nghê Tịnh, đời này chỉ thích Nghê Tịnh. Hắn người yêu phương thức chính là cùng nữ nhân khác cùng một chỗ, trăm phương ngàn kế giấu giếm Nghê Tịnh, sợ Nghê Tịnh biết thân thể chịu không được. Thật sự là cảm tạ Cảnh Thiếu Trạch như thế vì Nghê Tịnh suy nghĩ a. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường tu luyện tuyệt thế võ công. Một người tiêu, giao tự tại, nói thật, Diệp Tích cùng Cảnh Thiếu Trạch không ở dưới lầu gian phòng. Ninh Thư cũng không cần độc hại ánh mắt của mình. Mỗi ngày muốn giọt thật nhiều thuốc nhỏ mắt rửa con mắt. Trong laptop đã có rất nhiều video, không cần lại góp nhạt. Trạng vạng tối thời điểm, Cảnh Thiếu Trạch Diệp Tích một trước một sau tan tầm trở về. Ninh Thư tới gần Cảnh Thiếu Trạch thời điểm, ngửi được trên người hắn có sữa tắm hương vị, mà Diệp Tích cổ tóc có chút ẩm ướt. Hiển nhiên hai người này ở công ty tắm rửa. Cảnh Thiếu Trạch cùng Diệp Tích quần áo đều có chút nhăn. Ninh Thư có thể tưởng tượng hai người này trong phòng làm việc làm cái gì, nhưng lại cũng không nói gì. Diệp Tích vừa về đến liền tiến vào gian phòng của mình, trở ra đã đổi quần áo. Cảnh Thiếu Trạch ôn nhu hướng Ninh Thư hỏi, hôm nay trong nhà đều làm cái gì? Cũng không có làm cái gì. Cắm cắm hoa, đâm ghim kim, người đây, công ty bận, bịu sao? Ninh Thư hướng Cảnh Thiếu Trạch hỏi. Cảnh Thiếu Trạch cười một tiếng, còn có thể, à, vậy ngày mai ta đi đưa cơm cho ngươi. Công ty cơm trưa khẳng định không có, trong nhà ăn ngon. Ninh Thư nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch, tuyệt đối không nên. Cảnh Thiếu Trạch vội vàng cự tuyệt, lập tức mềm nhũn biểu tình, lôi kéo Ninh Thư tay ôn nhu nói ra, thời tiết nóng như vậy, ngươi không nên đến công ty, vạn nhất trên đường xảy ra chuyện gì ta sẽ lo lắng. Ninh Thư nhíu mày, hỏi, thật không cần ta đưa cơm? Ngẫu nhiên đưa một lần, không có việc gì, không phải mỗi ngày đưa, có lẽ ngày mai sẽ đưa, có lẽ ngày sau sẽ đưa, cái này không nói chính xác. Cảnh Thiếu Trạch nghe được Ninh Thư, sắc mặt nhịn không được đen đen. Dạng này, đột nhiên tập kích, vạn nhất bị bắt lại đâu? Cảnh Thiếu Trạch vội vàng nói ra, đừng đưa, bên ngoài bây giờ trời nhiều nóng. À, hơn 30 độ thời tiết hướng mặt ngoài nhất chạm đều có thể bị cảm nắng. Thân thể của ngươi là ta để ý nhất, chỉ muốn cho ngươi tốt. Ta chính là bỏ đói hai ngày đều vô sự, nhưng là nếu như ngươi xảy ra chuyện, mới là nhất tra tấn ta. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư, Thảo, muốn ói làm sao bây giờ? Ninh Thư nghe Cảnh Thiếu Trạch, da mặt co quắp, sợ Cảnh Thiếu Trạch lại nói một ít làm người buồn nôn, cuồng gật đầu nói ra, tốt, ta không đưa cơm. Cảnh Thiếu Trạch lúc này mới thở dài một hơi, bởi vì ban ngày đã nghiền, Cảnh Thiếu Trạch cũng sẽ không tìm các loại lý do ban đêm đi Diệp Tích gian phòng. Ban đêm đều là cùng Ninh Thư nằm tại trên một cái giường, nhưng là hai người nhìn nhau không nói gì, Cảnh Thiếu Trạch sẽ chỉ ôn nhu nói, ngủ đi, ngủ đi, ngủ. Sau đó sáng ngày hôm sau, Cảnh Thiếu Trạch đem mình thu thập xong, vẫn như cũ, ôn nhu giúp Ninh Thư mang giày, giúp Ninh Thư chải đầu. Ninh Thư nhìn xem dạng này Cảnh Thiếu Trạch, suy nghĩ nhiều một cái tát tai quất tới. Ninh Thư không có quất hắn tát tai, mà là nhói một cái Cảnh Thiếu Trạch mặt. Cảnh Thiếu Trạch trên mặt lập tức xuất hiện một cái dấu đỏ. Da của ngươi thật non, để cho ta rất muốn nắm một chút. Ninh Thư cười híp mắt nói, Cảnh Thiếu Trạch có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nắm liền nắm, làm gì ra tay nặng như vậy? Ngươi đây là muốn mưu hại thân phu sao? Đúng vậy, mưu hại thân phu. Cảnh Thiếu Trạch chiếu chiếu tấm gương, nhìn thấy trên mặt dấu đỏ, tức giận nói ra, cái này làm cho ta như thế nào gặp người? Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười không nói gì. Hai người đi xuống lầu. Diệp Tích nhìn thấy cảnh Thiếu Trạch trên mặt mập mờ, dấu đỏ, biểu tình có chút ngốc trệ, thần sắc ảm đạm, một bộ chịu đả kích dáng vẻ. Cảnh Thiếu Trạch nhìn thấy Diệp Tích thương tâm dáng vẻ, nhịn không được nhíu mày, sờ sờ mặt thượng dấu đỏ, có lòng muốn cùng Diệp Tích giải thích cái gì, nhưng là nhiều người nhìn như vậy, chờ đến công ty lại nói. Diệp Tích cúi đầu ăn điểm tâm, Cảnh Thiếu Trạch thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Tích, Diệp Tích lại nhìn cũng không nhìn Cảnh Thiếu Trạch một chút, hiển nhiên là bực bội. Ninh Thư nhìn Diệp Tích dạng này, nên không phải cho là nàng cùng Cảnh Thiếu Trạch xảy ra chuyện gì đi. Chậc chậc chậc, làm sao cảm giác Diệp Tích đem Cảnh Thiếu Trạch xem như mình nam nhân, trượng phu cùng thê tử hợp tình hợp lý hợp pháp. Diệp Tích nhưng thật giống như bị phản bội dáng vẻ. Ninh Thư cười híp mắt ăn điểm tâm, nhìn đến các ngươi không vui, ta liền vui vẻ. Diệp Tích nhìn thấy đối diện Ninh Thư trên mặt tươi cười, biểu tình càng khổ, liền trong mắt đều có bọt nước. Ninh Thư cười đến càng vui vẻ hơn. Cảnh Thiếu Trạch tìm lý do cùng Diệp Tích đáp lời. Diệp thư ký, có một phần văn kiện ta không tìm được, đợi chút nữa ngươi cùng ta cùng đi công ty. Cảnh Thiếu Trạch nhấn mạnh, là một phần rất trọng yếu văn kiện. Diệp Tích mím môi không nói gì, hiển nhiên đang tức giận. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ cười nói, Diệp Tích, vậy ngươi liền cùng Thiếu Trạch cùng đi đi, hỗ trợ tìm xem văn kiện. Được rồi phu nhân, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ mở miệng. Diệp Tích chỉ có thể gật đầu. Ninh Thư vẫn như cũ bảo chỉ mỉm cười, đoán chừng đợi chút nữa lại là một trận trò hay. Ta có thể giải thích, ta không nghe không nghe, người mẹ nó nghe ta giải thích. Vậy người giải thích à, ta nghe, sự tình không phải người nghĩ đến như thế. Ta không nghe không nghe không nghe, đã nói không nghe vậy liền làm, không có việc gì, chuyện gì là một pháo không giải quyết được, một pháo không được liền hai pháo. Ninh Thư trong đầu miên man bất định, chậc chậc lưỡi. Cảnh Thiếu Trạch chịu nổi sao? Ăn qua điểm tâm, Cảnh Thiếu Trạch đối Diệp Tích nói ra, đi với ta tìm văn kiện. Diệp Tích chỉ có thể đi theo Cảnh Thiếu Trạch đi. Diệp Tích cùng Cảnh Thiếu Trạch đi, Cảnh Thiếu Trạch ba ba cũng đi công ty. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ tìm nói được đến các phu nhân dạo phố làm mỹ dung. Trong nhà lại chỉ còn lại Ninh Thư một người. Ninh Thư cầm thuốc trợ tim, cũng dẫn theo túi đi ra ngoài. Ninh Thư đến luật sư văn phòng đi tìm luật sư. Ninh Thư vốn định chính mình thượng, suy nghĩ một chút vẫn là tìm luật sư. Ninh Thư liền không có tính toán cùng Cảnh Thiếu Trạch hiệp nghị ly hôn, trực tiếp đem Cảnh Thiếu Trạch kiện lên tòa án. Không riêng muốn kiện Cảnh Thiếu Trạch, còn muốn kiện Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ. Dù sao Cảnh gia toàn gia cũng đừng nghĩ tốt hơn, đừng nghĩ có thanh danh tốt, làm dơ bẩn sự tình. Cũng đừng sợ có người thọc ra, cùng luật sư nói tốt. Ninh Thư trong tay có những video này chứng cứ, trận này kiện cáo rất dễ dàng đánh. Từ luật sư văn phòng đi ra sau, Ninh Thư lại trở về một chuyến Nghe gia. Ninh Thư không có đem mình muốn cùng Cảnh Thiếu Trạch ly hôn sự tình nói cho Nghe gia vợ chồng, đợi đến muốn ra tòa án trước đó mới nói cho bọn hắn. Ninh Thư sợ bọn họ nhịn không được đi tìm Cảnh gia lý luận, mà lại qua không được bao lâu, Cảnh gia còn có một trận trò hay. Đến lúc đó, Cảnh gia nhất định sẽ há hốc mồm, cũng không biết nàng công công bà bà sẽ xử lý như thế nào. Tại Nghe gia ăn cơm trưa, trước khi đi, Nghe bà bà lại cho Ninh Thư tiền, dặn dò Ninh Thư không cần tiết kiệm, hào phóng tiêu. Hết chương.